sống lại. Mấy tên côn đồ vừa chết, Tiểu Vũ được lão mẹ Mạc Phàm dẫn tới bên cạnh Mạc Phàm. Anh, sao bây giờ anh mới quay về, chị dâu vì chúng em mà bị người xấu mang đi, Tần Gia Gia, Lạc Gia Gia, dì Bạch vì chúng em mà bị người kia giết chết, rất nhiều người Mạc Gia đã bị giết, tu vi của Chu Tỷ Tỷ và Tần Ca Ca đều bị phế bỏ, sao giờ anh mới quay về, không phải anh từng đồng ý với em gọi tên của anh sẽ quay về sao? Tiểu Vũ khóc nức nở ấm ức nói. Ngày Mạc Phàm bị giết, cô từng gọi tảng đá Mạc Phàm đưa cho vô số lần, mãi đến khi mắt cô bị lấy đi, cũng không thấy Mạc Phàm xuất hiện. Tiểu Vũ vừa khóc, băng gạc trên mắt mới đổi không lâu lập tức bị nhuộm thành màu đỏ. Trái tim những người khác như bị bóp chặt, trong mắt lại đỏ lên. Tuy thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng có một số việc không dễ quên như vậy. Tiểu Vũ, cậu đừng nói sư phụ như vậy, chắc chắn sư phụ bị trọng thương, nếu không sư phụ đã tới cứu chúng ta rồi. Tiểu Ngọc nắm tay Tiểu Vũ nói. Trái tim Mạc Phàm như bị bóp chặt, hắn không nói gì thêm, cúi người ôm lấy Tiểu Vũ. Tuy hắn không nguyện ý, nhưng quả thật hắn đã thất hứa. Nếu không vì thực lực của hắn không đủ chống đỡ vũ khí tiên tiến, sẽ không có tình trạng như hiện giờ. Nếu không lựa chọn tiến vào tạo hóa trì, toàn bộ ngũ cảm bị đóng lại, sẽ không như bây giờ. Tiểu Vũ giãy giụa trong lòng Mạc Phàm vài cái, tự mình ôm lấy Mạc Phàm. Vì sao anh không quay về sớm, anh? Tiểu Vũ ôm Mạc Phàm, vẫn khóc lóc chất vấn. Anh mới tỉnh lại một tiếng trước. Mạc Phàm trầm giọng giải thích một câu. Vậy chị dâu và đám Tần Gia Gia thì sao đây? Tiểu Vũ hỏi. Tuy mắt cô không còn, nhưng chị dâu và đám Tần Gia Gia không phải bị mang đi, thì bị giết trước mặt cô. Cho đến bây giờ, cô vẫn không thể quên được một màn lúc đó. Anh sẽ đưa chị dâu em về. Mạc Phàm nheo mắt nói. Kiếp trước Long Ngạo Thiên nhìn thấy Huyền Nguyệt Tiên Tử thì bắt đầu dây dưa, Huyền Nguyệt Tiên Tử có dáng vẻ giống Tiểu Tuyết, chỉ sợ đây là nguyên nhân Long Ngạo Thiên mang Tiểu Tuyết đi. Đám Tần Gia Gia, anh sẽ cứu bọn họ trở về. Mạc Phàm nói tiếp. Cái gì? Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, những người khác đều sửng sốt. Nếu chỉ bị bệnh, cho dù chỉ còn một hơi, bọn họ cũng không nghi ngờ chút nào Mạc Phàm có thể cứu sống được. Nhưng đám Tần lão gia tử đã chết, ngay cả thi thể đều không còn, sao có thể cứu trở về? Sư phụ, người có thể cứu sống ông nội con. Ông ngoại con sao? Tần Kiệt lấy lại tinh thần, khó có thể tin hỏi. Sư phụ không chỉ cứu sống bọn họ, thực lực của các con biến mất thế nào, sư phụ sẽ lấy lại cho các con. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Ở trước mặt y tiên bất tử hắn, hồn phi phách tán cũng không gọi là tử vong. Huống chi đám Tần lão gia tử chỉ bị hủy cơ thể, không có vấn đề gì. Nếu không thể cứu sống bọn họ, y tiên bất tử hắn đúng là hữu danh vô thực. Thật vậy sao, sư phụ, vậy mẹ con và Tiểu Hàn tỷ? Tiểu Ngọc giật mình, trong đôi mắt như bảo thạch hiện lên chờ mong, nói tiếp. Mấy người tự mình xem đi, hồn quy lai hề. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, quát khẽ. Tiếng nói vừa ngừng. Xung quanh từng ấn ký hình liên hoa xuất hiện trong tiểu viện, thanh quang nhàn nhạt sáng lên. Giữa thanh quang, một đám hư ảnh chậm rãi hiện ra. Những hư ảnh này bao gồm Chu Trường Hoàng bị giết ở Nam Sơn, đến Bạch Vô Song, Lưu Nguyệt Như bị giết ở Giang Nam. Trong đó có một số hư yếu hơn nhiều, ví dụ như Chu Trường Hoàng, chỉ to bằng trẻ sơ sinh, nhưng chỉ cần là người Mạc gia bị giết đều ở bên trong. Đây là... Mắt cha mẹ Mạc Phàm khẽ đảo, kinh ngạc vui mừng hỏi. Đó là ông nội, ông ngoại của con. Đó là mẹ con. Đây là hồn phách của bọn họ. Sao đều ở đây hết vậy? Anh, cha mẹ thấy gì thế? Tiểu Vũ ngẩng đầu, tò mò hỏi. Mắt cô bị Long Ngạo Thiên khoét đi, còn mất hết tu vi, căn bản không nhìn thấy. Mạc Phàm điểm nhẹ lên lông mày Tiểu Vũ, những thứ hắn thấy đều xuất hiện trong thức hải của Tiểu Vũ. Anh, đây là hồn ấn, chỉ cần bọn họ xảy ra chuyện, linh hồn bọn họ đều được hồn ấn trong cơ thể bảo vệ, đợi anh triệu hoán, hồn ấn cộng thêm những thứ này đủ để cứu sống bọn họ. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, một đống bình ngọc đựng huyết dịch xuất hiện xung quanh hắn. Phàm là người gia nhập Mạc gia hắn đều để lại hồn ấn trên người bọn họ. Tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngoại trừ hồn ấn ra, hắn còn giữ lại tinh huyết của bọn họ. Mấy cái bình này là tinh huyết của mỗi người ở Mạc gia, linh hồn cộng thêm tinh huyết, đủ để hắn cứu sống bất luận người nào. Titan, Ác Linh Vương, Quỷ Mị Nhi, Băng Ma tỉnh lại cho tôi. Mạc Phàm ông Tiểu Vũ, một tay duỗi về một phía. Một pháp ấn sáng lên trong lòng bàn tay hắn, bốn lực lượng cuồn cuộn bay từ trong tay hắn ra, bám vào trong bốn hồn ấn. Dù sao thể chất của đám Titan cũng đặc biệt, ba người trước đều thuộc loại quỷ vật, chỉ cần có linh hồn, lực lượng đầy đủ là ngưng tụ được thật thể. Tuy Băng Ma không phải là quỷ vật, nhưng là sinh vật nguyên tố thuần túy, cũng là có năng lượng sẽ khôi phục được. Trên bốn hồn ấn này lập tức tỏa ra thanh quang. Giữa thanh quang, bốn hư ảnh nhanh chóng ngưng thực từ dưới lên, đúng là Titan, Ác Linh Vương, Quỷ Mị Nhi và Băng Ma. Chỉ trong phút chốc, khí tức của bốn người yếu hơn trước, nhưng đã khôi phục được nguyên dạng. Vẻ mặt bốn người mờ mịt nhìn bốn phía, khi nhìn thấy Mạc Phàm thì vẻ mặt sửng sốt, vội vàng cúi đầu với Mạc Phàm. Bái kiến chủ nhân, thuộc hạ bảo hộ Mạc gia bất lợi, xin chủ nhân trách phạt. Đứng dậy đi, không thể trách bọn họ chuyện này được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thực lực của Long Ngạo Thiên trên hắn rất nhiều, hắn chưa chắc đã lấy được ưu đãi gì từ anh ta, càng không nói tới bốn bọn họ. Dạ, chủ nhân. Bốn người đứng dậy. Mạc Phàm vung tay lên, cất hồn ấn và bình ngọc chứa tinh huyết đi. Lần này mọi người tin chưa? Cha tin con, Tiểu Phàm. Cha Mạc Phàm cười vui mừng nói. Chỉ trong chớp mắt, nước mắt vui mừng xuất hiện trong mắt mọi người, giống như khi Mạc Phàm đột nhiên xuất hiện. U ám vốn bao phủ trên đầu mọi người, trong chớp mắt tán đi không ít. Nhất là cha mẹ Mạc Phàm, bọn họ đều rất áy náy đối với những người chết vì Mạc gia. Ế ố ế, anh, khi nào bọn họ mới có thể sống lại, anh đừng để bọn họ đợi quá lâu đó. Tiểu Vũ hỏi. Yên tâm đi, không lâu sau em sẽ thấy bọn họ. Mạc Phàm nói rất chắc chắn. Trong tay hắn có tạo hóa trì và ngũ thải thạch, vừa vặn có thể dùng cứu sống bọn họ. Chẳng qua quá trình này cần lượng lớn linh khí, linh mạch trong trang viên Mạc gia đã bị hủy, chỉ cần tìm được nơi có linh khí nồng đậm là có thể khiến bọn họ sống lại. Trước đó anh phải chữa khỏi đôi mắt của em đã. Mạc Phàm nói tiếp. Di chuyển, Tiểu Phàm, mắt Tiểu Vũ có thể chữa được sao? Vẻ mặt lão mẹ Mạc Phàm sửng sốt, vội vàng hỏi. Tiểu Vũ còn nhỏ như vậy đã không có mắt, mỗi ngày bà nhìn băng gạc trên mắt Tiểu Vũ, trong lòng vô cùng khó chịu. Hiện giờ có thể cứu sống những người chết vì Mạc gia, nếu có thể chữa được mắt của Tiểu Vũ thì càng tốt. Có mắt huyết mạch tương đồng thì có thể thay, hoặc cơ thể Tiểu Vũ mạnh tới một trình độ nhất định, đều có thể chữa khỏi, sư phụ, không phải là người muốn. Khương Nguyệt nhìn Mạc Phàm, nói một nửa. Tu vi của Tiểu Vũ bị phế, chắc chắn điều thứ hai không thể thành lập. Ít nhất bây giờ chỉ có thể tìm mắt huyết mạch tương đồng để thay. Người có huyết mạch tương đồng với Tiểu Vũ, chỉ có Mạc Phàm, cha mẹ Mạc Phàm đều khác với bọn họ. Tuy Khương Nguyệt không nói rõ, nhưng đám cha mẹ Mạc Phàm lập tức hiểu rõ ý trong đó. Anh, em như vậy không sao đâu, em đã không đau nữa, em không cần đôi mắt của anh, đợi em lấy lại được tu vi, em sẽ tự khôi phục đôi mắt của mình. Tiểu Vũ sờ mặt Mạc Phàm nói. Yên tâm đi, hai loại phương pháp kia là thường xuyên nhất, ngoại trừ hai phương pháp này ra, còn có phương pháp thứ ba. Mạc Phàm thản nhiên nói. Phương pháp gì? Tiểu Vũ bán tín bán nghi nói. Anh có thể dùng khí huyết của anh chữa mắt của em. Mạc Phàm nói. Còn có thể làm vậy sao? Mạc Phàm gật đầu, dời mắt nhìn đám Băng Ma. Mấy ngày này ai tới Mạc gia gây chuyện thì giết người đó, Tiểu Kiệt đi cùng bọn họ. Không chỉ có những người này tới Mạc gia gây chuyện, thừa dịp hắn chữa mắt cho Tiểu Vũ, diệt đám người này trước rồi nói sau. Dạ. Năm người cúi đầu với Mạc Phàm, đại môn Mạc gia được bọn họ mở ra, hùng hổ rời đi. Cha mẹ, hai người nấu cơm tiếp đi, đã lâu rồi con không ăn cơm mọi người làm, đợi mọi người làm xong cơm, mắt Tiểu Vũ cũng khỏi rồi. Được. Cha Mạc Phàm gật đầu, gọi lão mẹ Mạc Phàm đi làm cơm. Mạc Phàm ôm Tiểu Vũ vào phòng ngủ trước đây của hắn, sau đó đóng cửa lại. Tê trong phòng, hắn đặt Tiểu Vũ lên trên giường. Có khả năng hơi đau một chút, nhìn một lát là được rồi. Mạc Phàm véo đôi má gầy hơn nhiều của Tiểu Vũ, nói.

trong đôi mắt nhìn về phía Mạc Phàm tràn đầy bối rối. Mạc tiên sinh, tôi nguyện ý bồi thường gấp 100 lần, không đúng, 1000 lần. Pierre vội vàng nói. Mạc Phàm không lập tức đi tìm Long Tuyệt, trái lại đi tìm anh ta trước, chuyện này đúng là nằm ngoài dự kiến của anh ta. Không phải anh muốn gọi cho Long Tuyệt sao, nếu không gọi tôi chỉ có thể giết anh. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn đã cảnh cáo gia tộc trốt rồi, lần này không chỉ đoạt đồ của Mạc gia. Còn phái người ra tay, trả lại sẽ kết thúc sao? Pierre hơi sửng sốt, lấy điện thoại từ trong túi ra, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cuối cùng vẫn gọi đi. Nhưng một giọng nói truyền từ trong điện thoại của anh ta ra. Số điện thoại quý khách đang gọi không nằm trong vùng phủ sóng. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Pierre lập tức khó coi. Hình như mấy người không có một chút tác dụng rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ý niệm của hắn vừa động, hồng quang sáng lên bên trong tập đoàn Mạc Thái. Không chỉ đám Pierre, tất cả những người của gia tộc trốt ở trong tập đoàn Mạc Thái đều lần lượt nhảy từ cao ốc Thiên Kiếm xuống. Cả Giang Nam chấn động. Không chỉ gia tộc trốt ở Giang Nam, người của Liễu gia thủ đô, Tôn gia xâm chiếm tài sản của Lỗ gia ở Tấn Châu, Kiều gia, Yến gia Giang Nam, đều bị một thanh kiếm giết chết. Xử lý xong những người này, trên đỉnh Vân Trung Sơn, Mạc Phàm chậm rãi mở to mắt nhìn về phía Lỗ Châu, sắc bén tỏa từ trong mắt hắn ra. Kế tiếp, Long Tuyệt. Nói xong hắn xoay người quay về biệt thự. Cơ hội, Tiểu Kiệt, Chu Hiệt, Tiểu Ngọc, Tiểu Nguyệt, mọi người đi theo tôi. Mạc Phàm quay về biệt thự nói với mấy người. Đám Tần Kiệt vốn đang giúp thu dọn đồ, nghe thấy Mạc Phàm nói vậy thì vội vàng đi sắp xếp quần áo. Anh muốn đi đâu thế, có nguy hiểm không? Tiểu Vũ thấy Mạc Phàm lại muốn rời đi, vội vàng chạy tới kéo áo Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm vừa quay về một lát lại định rời đi, có chuyện lần trước, cô không muốn Mạc Phàm rời đi nữa. Em cũng đi theo anh một chuyến. Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ, nghĩ một lát nói. Hắn mang đám Tần Kiệt đi, là muốn lấy lại tu vi bị phế của bọn họ. Sở dĩ không gọi Tiểu Vũ, là vì đôi mắt của hắn trong mắt Tiểu Vũ đã đủ cường đại, không thể hấp thu lực lượng khác nữa. Bởi vì đến tình trạng này của hắn, cho dù là chỉ là đôi mắt, cũng ẩn chứa lực lượng rất cường đại. Chỉ cần Tiểu Vũ dung hợp lực lượng trong mắt của hắn, cũng có thể khôi phục thực lực lúc trước. Nhưng để Tiểu Vũ nhìn hắn báo thù cho Mạc gia cũng được. Trước đây hắn luôn bảo vệ Tiểu Vũ, không cho cô nhìn thấy chuyện không nên nhìn ở độ tuổi này. Bảo vệ cô kỹ như vậy, thực ra lại khiến Tiểu Vũ không thể trở thành người như hắn. Trên người Tiểu Vũ có huyết mạch như hắn. Công pháp cũng tương tự hắn, tài nguyên cũng không kém, không nên yếu hơn hắn nhiều như vậy, không đến mức không thể chống cự lại Long Ngạo Thiên, giết chết Long Tuyệt vẫn được. Ấn đến lúc để Tiểu Vũ trưởng thành, nếu không sau khi hắn tới tu chân giới, Mạc gia không có ai có thể bảo vệ Mạc gia, Ngũ lão đều suy nghĩ quá nhiều, không đáng tin cậy chút nào. Nếu muốn tự bảo vệ mình, vẫn nên dựa vào chính mình. Em cũng có thể đi sao? Tiểu Vũ hơi sửng sốt, chớp mắt hỏi. Mạc Phàm ra ngoài 10 lần thì chỉ mang cô một lần, vậy mà lần này ra ngoài cũng dẫn theo cô, chuyện này khiến cô hơi bất ngờ. Em đi theo anh đi. Mạc Phàm gật đầu nói. Vậy cha mẹ thì sao, chúng ta đều rời đi, ai sẽ ở bên bọn họ? Tiểu Vũ nhìn thoáng qua cha mẹ đi tới, nói. Con đi đi, đi trải nghiệm nhiều với anh trai con, đừng chỉ biết khóc với anh con, mấy ngày nay cha đón bác cả, chú ba tới, uống mấy chén với bọn họ. Cha Mạc Phàm cười nói. Sau khi bọn họ quay về Vĩnh Thành, vì có nhiều người tới Mạc gia quấy rầy, ông đã ép bác cả chú ba Mạc Phàm rời đi, tránh liên lụy tới bọn họ. Hiện giờ Mạc Phàm đại nạn không chết, dù thế nào cũng phải ăn mừng một phen. Mẹ nhìn anh trai con này, người ta đâu chỉ biết khóc. Người ta cũng rất lợi hại mà, chỉ là cường đại của con bị anh trai che khuất mất rồi. Tiểu Vũ kéo áo Mạc Phàm, biểu môi, bất mãn nói. Lão mẹ Mạc Phàm lắc đầu cười, không có ý nói chuyện giúp Tiểu Vũ. Đi theo mẹ. Mẹ thu dọn đồ giúp con. Nói xong lão mẹ Mạc Phàm kéo Tiểu Vũ giúp Tiểu Vũ chuẩn bị quần áo, bây giờ chỉ còn lại cha Mạc Phàm. Tiểu Phàm, lần này con ra ngoài nhớ mang đám Tần lão, Lạc lão, A Hào về, còn cả Long Vương Ngao Thiên và Dạ Vô Nhai nữa, Nếu còn có thể khôi phục thực lực của bọn họ thì khôi phục thực lực một phen, nếu bọn họ vì Mạc gia chúng ta mà mất đi tu vi, thì không thể để bọn họ chịu thiệt. Cha Mạc Phàm thu hồi tươi cười lúc trước, nghiêm túc nói. Mạc Phàm đã quay về, mắt Tiểu Vũ cũng được chữa trị, có báo thù hay không ông cũng không nghĩ nhiều, công ty Mạc gia ông cũng không quan tâm lắm, nhưng những người hy sinh vì Mạc gia nhất định phải cứu sống, nếu không Mạc gia sẽ luôn mắc nợ. Yên tâm đi cha, bọn họ còn thiếu linh khí là có thể sống lại, linh khí ở phong thiên chi địa mới có thể khiến bọn họ sống lại hết, còn Ngao Thiên và Dạ Vô Nhai, bọn họ sẽ không hối hận vì đã giúp Mạc gia chúng ta, đợi con quay lại, cha có thể tiếp tục chơi cờ và dùng trà với Tần, Lạc lão gia rồi. Mạc Phàm cười khẽ nói. Không cần cha nói, lần này hắn tới phong thiên chi địa là vì chuyện này. Vậy được rồi, con nắm chắc giết được Long Ngạo Thiên bao nhiêu? Cha Mạc Phàm hỏi. Tu vi của ông có thể là thấp nhất trong Mạc gia, nhưng cũng có chút nhãn lực. Thực lực của Long Tuyệt rất mạnh, tìm cả Hoa Hạ cũng không thấy một người, nhưng Mạc Phàm đối phó Long Tuyệt sẽ không có vấn đề gì lớn, phiền phức nhất là Long Ngạo Thiên. Nếu Mạc Phàm không đối phó được Long Ngạo Thiên, Mạc gia bọn họ khó mà thoát khỏi tai họa ngập đầu. Anh ta sao? Mạc Phàm cười lạnh lùng. Cha Mạc Phàm nhíu mày gật đầu. Long Ngạo Thiên đáng sợ tới mức, đến nay nghĩ lại ông ta vẫn còn sợ hãi, thỉnh thoảng sẽ mơ thấy ác mộng, còn mơ thấy Long Ngạo Thiên giết cao thủ Mạc gia một cách rất dễ dàng. Nếu là lúc trước, quả thật con không phải đối thủ của anh ta, nhưng di chuyển Mạc gia đi sẽ không có vấn đề gì, bây giờ con giết anh ta, chỉ cần trả chút đại giá mà thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tuy Long Ngạo Thiên là đệ tử trung tâm của Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng sao có thể so được với Y Tiên Bất Tử hắn? Thực lực của hắn kém Long Ngạo Thiên một chút, nhưng hiện giờ hắn có tạo hóa bất diệt ấn, cơ thể mạnh hơn trước rất nhiều. Rất nhiều bí pháp đã có thể thi triển. Hắn hoàn toàn có thể dùng một số bí pháp tăng tu vi cao hơn cảnh giới của Long Ngạo Thiên, sau đó dùng bí pháp diệt anh ta. Đương nhiên hắn biết cha đang suy nghĩ gì. Cha yên tâm đi, đợi con giết Long Tuyệt, anh ta từ tu chân giới xuống, con giết anh ta sẽ dễ như giết chó. Anh ta không xuống con sẽ tới tu chân giới, diệt cửu tộc anh ta. Mạc Phàm nói tiếp. Thế lực đứng sau lưng Long Ngạo Thiên, con biết không? Cha Mạc Phàm hỏi tiếp. Ông không biết tu chân giới thế nào, nhưng chắc chắn không khác gì ở địa cầu. Có đôi khi chỉ dựa vào thực lực không đủ, phải có thế lực cường đại mới được. Nếu thế lực đứng sau không đủ mạnh, sớm muộn gì cũng xong đời. Anh ta là đệ tử thiên tài của Ngạo Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm không kỳ lạ khi cha hỏi chuyện này, đã quen rồi nói. Kiếp trước cha không thể mở rộng xưởng dược, không phải không có thực lực, mà thế lực không đủ cộng với vận khí không tốt, gặp phải một đám cầm thú. Cha đang suy nghĩ phương diện này, còn nhìn ra rất xa. Vậy còn con, hẳn là không kém cậu ta đúng không? Cha Mạc Phàm cũng không loạn, hỏi tiếp. Con là đệ tử quan môn của tông chủ Thần Nông Tông, địa vị cao hơn anh ta nhiều. Mạc Phàm nói. Thần Nông Tông có địa vị cao hơn Ngạo Nhật Sơn Tông ở tu chân giới. Tuy Long Ngạo Thiên là đệ tử trung tâm, nhưng không phải là đệ tử của tông chủ Ngạo Nhật Sơn Tông, cho nên hắn nói không sai chút nào. Sở dĩ kiếp trước hắn không diệt Long Ngạo Thiên, chỉ vì bị thực lực của anh ta chế ngự mà thôi. Vậy cha yên tâm rồi, con đi đi, cẩn thận những vũ khí tiên tiến kia. Cha Mạc Phàm vỗ vai Mạc Phàm nói. Vũ khí tiên tiến sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Không nói tới bây giờ hắn không sợ vũ khí tiên tiến, cho dù hắn sợ, hắn cũng sẽ không để những vũ khí tiên tiến này có cơ hội, hắn sẽ không cho một chút cơ hội nào. Thái Sơn chân chính. Thái Sơn, Lỗ Châu. Từ xưa, ngọn núi này đã được gọi là con đường thông thiên, cũng là nơi xuống nhân gian. Đế vương thường đến nơi này dân hương. Từ Tần Thủy Hoàng tới Triều Thanh, có 13 vị đế vương tự mình tới, 24 đế vương phái người tế tự. Ở Hoa Hạ, chưa bao giờ có ngọn núi khác có đãi ngộ như thế, cũng chính vì như vậy, Thái Sơn còn được coi là đứng đầu ngũ nhạc, năm ngọn núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và vùng giữa Trung Quốc, Đông Nhạc Thái Sơn, Tây Nhạc Hoa Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn và Trung Nhạc Tung Sơn ở giữa sườn núi Thái Sơn, nằm ở phía trước Nam Thiên Môn. Phía dưới cựu đại môn, Long Tuyệt dẫn theo một đám người tụ tập ở đây.